Thiên đường có em, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Nghiên Ca với Lục Lăng Nghiệp tròn mắt nhìn nhau. Âu Dương Kiệt đứng đó suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng. Tam gia, mợ chủ ba, mong hai người thông cảm. Dù sao thì thủ trưởng cũng đã lớn tuổi rồi nên hơi cố chấp. Hơn nữa Tam gia không cần phải lo L một ắng về sự an toàn của cậu chủ. Thủ trưởng đã liên lạc trước với các vị cán bộ trong quân khu rồi. Không phải chỉ mình ông ấp 9Y đến dự bữa tiệc tối nay đâu. Sắc mặt Lục Lăng Nghiệp hơi trầm xuống. Bên quân đội có khoảng bao nhiêu người sẽ ba đến dự? Âu Dương Kiệt gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Chưa tới 20 người. Vâng, vậy đi thôi. Lục Tám Lăng Nghiệp không thở dài nữa. Anh với Nghiên Ca cùng lên xe. Lái xe chạy theo Âu Dương Kiệt đến trung tâm hội nghị Yến Lan Lầu nổi tiếng ở thành phố B, chú út. Ý của chú Âu Dương là ông nội gọi những người khác cùng đi dự tiệc à? Ừ. Lục Lăng Nghiệp vừa lái xe vừa trả lời. Anh chợt híp mắt lại. Ông cụ lớn tuổi nhưng không hồ đồ. Ông đã sớm hiểu rõ trong lòng từ biểu hiện của Hoàng Vĩnh Băng trong buổi tiệc đính hôn lần trước. Nhưng lại sợ mất thể diện nên không vạch trần ông ta. Dù sao thì hai người họ cũng là đồng đội cũ của nhau. Đôi bên nói chuyện thẳng thắn vẫn tốt hơn là âm thầm hãm hại lẫn nhau. Nghiên Ca nghe Lục Lăng Nghiệp giải thích cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô gật đầu. Vậy mục đích hôm nay là ông nội muốn hòa giải với ông ta. Nhưng lỡ như không thành thì sao? Bữa tiệc mừng thọ tối nay của Hoàng Vĩnh Bang có rất nhiều điểm đáng nghi. Ông ấy chắc hẳn tự có tính toán. Riêng, Nghiên Ca không nói thêm gì nữa. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy dưới vẻ ngoài ôn hòa của ông cụ Lục là một con mãnh hổ đang ẩn mình. Trung tâm hội nghị Yến Lan Lầu nổi tiếng tọa lạc ở phía tây của thành phố B, đang là giờ cao điểm buổi tối. Xe cộ nối nhau tấp nập nên họ cũng không thể đi nhanh hơn. Xe chạy khoảng 40 phút mới đến Yến Lan Lầu. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp đuổi theo ông cụ Lục. Ông cụ vừa đi vừa dắt theo sơ. Bảo, tối nay, ông cụ mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn truyền thống. Dưới mái tóc hoa râm, đôi mắt tinh, tường của ông đầy nét ôn hòa. Âu Dương Kiệt theo sát sau lưng ông cụ, thái độ nhất mực cung kính. Tầng 7 Yến Lan Lầu, đoàn người vừa bước ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đứng ngay trước cửa đã tiến tới đón tiếp họ. Xin chào, hoan nghênh quý khách đến Yến Lan Lầu. Sau khi bước vào Yến Lan Lầu, ông cụ Lục như thể biến thành một người khác. Ông cụ dùng ánh mắt sắc bén nhìn đại sảnh rộng lớn. Khí chất uy nghiêm, cương nghị của một người lính khiến Nghiên Ca rất ngạc nhiên. Cô chưa từng nhìn thấy ông cụ Lục trong những dịp như thế này bao giờ. Thường ngày ở nhà họ Lục, ông cụ cũng giống những người lớn tuổi khác, sẽ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Gương mặt luôn mang nét từ ái của bậc bề trên. Giờ khắc này, ông cụ Lục mặc bộ quần áo kiểu tôn trung sơn. Tuy rằng ông cụ đã chống gậy nhưng trông ông vẫn rất cao ngạo uy nghiêm. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, họ đi đến sinh trước. Trong phòng tiệc bày 3 bàn tiệc, mỗi bàn đang có khoảng 20 người ngồi đó. Lão thủ trưởng, ông cụ Lục ung dung xuất hiện. Các vị khách ngồi ở 3 bàn tiệc cùng đứng dậy, chào ông theo kiểu quân đội. Được rồi, đều là đồng đội cũ với nhau. Đừng gọi tôi như vậy. Ông cụ Lục vừa cười hòa nhã vừa khoát tay nói với mọi người. Cách trương.